Hủy hôn đồ Nam Kình. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang ồn ào, nhưng trong lớp lại chìm vào im lặng kỳ lạ. Không ai dám lên tiếng. Tất cả đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thăng cấp từ thượng tướng lên thượng tướng 5 sao là một bước tiến lớn. Trong toàn bộ nhị tinh chỉ có khoảng mười mấy vị thượng tướng. Trong đó khu vực thứ hai chỉ có 2 vị. Hoắc Ngưỡng chính là con trai của một trong 2 người đó. Con trai của Tổng thống Liên minh cũng không có mặt ở đây. Có thể nói, trong trường trung học tinh tế này, không ai có thể vượt qua địa vị và danh phận của Hoắc Ngưỡng. Tuy nhiên, Hoắc Ngưỡng thường ngày rất kín tiếng, không bao giờ trả lời câu hỏi, không bao giờ la hét, không bao giờ lạm dụng quyền thế, thậm chí còn không kết bạn. Chỉ có Tống Trì Ngạn và Lâm Tử Bá là người đi lại với hắn. Hoắc Ngưỡng vẫn đứng yên, không ai dám thở mạnh. Hoắc Ngưỡng gần như bùng nổ, ánh mắt hắn dán chặt vào Hà Hạm, vẫn chưa hả giận còn muốn lao lên đánh chết đối phương. Hắn như một con thú hoang, cong lưng, gầm gừ đầy đe dọa. Mày dám để lại mùi trên Omega của tao? Giữa bức tranh tĩnh lặng đó, chỉ có mỗi Sầm Chân Bạch đứng lên, cầm bài thi bước qua bên cạnh Hoắc Ngưỡng, đi tìm thầy giáo. Chuyển động này của Omega khiến Hoắc Ngưỡng giật mình tỉnh lại. Hắn theo phản xạ giơ tay ra muốn giữ lấy Sầm Chân Bạch, rồi cố định cậu trong lãnh thổ của mình, để từ đầu đến chân từ trong ra ngoài phủ đầy pheromone của hắn. Tuy nhiên, khi tay giơ lên được nửa chừng, lý trí của hắn đột ngột quay trở lại. Hắn đờ đẫn trong giây lát, sau đó đút tay trái vào túi áo đồng phục, rất lạnh lùng ngồi lại vào vị trí của mình. Không phải đấy chứ, Lâm Tử Bá cũng không hiểu. Ông anh đang làm gì vậy? Hoắc Ngưỡng thở gấp, cố gắng kiềm chế bạo ngược trong lòng. Nhìn thấy hai cái răng cửa to đùng của nó cứ lắc lư trước mặt tao, chân không chịu nổi. Người ta chỉ là có hai cái răng cửa hơi to một chút thôi mà, đâu đến mức gọi là răng cửa khổng lồ. Mẹ nó, Hoắc Ngưỡng thầm chửi một tiếng, cơ thể lại hành động nhanh hơn lý trí. Mũi của Alpha rất nhạy, hắn có thể ngửi thấy pheromone ác ý của Hà Hạm khi gã để lại trên bàn của Sầm Chân Bạch. Điều này lập tức kích hoạt cơ chế phản ứng của cơ thể hắn. Có Alpha nào đó thèm muốn Omega của mày. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn chỉ còn lại câu nói này. Đến khi hắn nhận ra thì đối phương đã bị hắn đá bay. Chỉ còn lại việc thu chân lại mà thôi. Hoắc Ngưỡng nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trước mặt, nơi pheromone của Hà Hạm vẫn còn lơ lửng. Khi Omega quay lại ngồi, cái mùi xăng khó chịu đó chắc chắn sẽ bám vào cậu. Hoắc Ngưỡng hít sâu một hơi, quyết định chịu đựng. Hà Hạm cũng ngớ người, ngực đau nhói, gã sờ vào ngực, có lẽ xương ngực hay xương sườn đã bị nứt rồi. Bình thường gã kiêu ngạo bao nhiêu, giờ đây lại chật vật tự bò dậy, sau đó ngồi xuống ngay vị trí của Sầm Chân Bạch. Biểu cảm của Hoắc Ngưỡng thoáng méo mó. Hà Hạm quay người lại, lần này tay chân gã rất biết điều. Không đụng chạm gì đến lãnh thổ của Hoắc Ngưỡng, gã cân nhắc rồi mở lời. Hạ thiếu, cậu là nhắm trúng Omega này rồi à? Hoắc Ngưỡng ngay lập tức trừng mắt, nhắm con mẹ mày. Hà Hạm gật gật đầu, vậy là chỉ đơn thuần làm phiền cậu thôi à? Hoắc Ngưỡng không muốn nói thêm một lời nào. Biến đi, được, được, Hà Hạm cười lễ phép. Xin lỗi Hoắc thiếu nhé. Sầm Chân Bạch không biết chuyện gì xảy ra sau đó trong lớp. Cậu đã hiểu rõ kiến thức cuối cùng của môn toán. Giờ cậu đang học bù môn hóa. 15 phút ra chơi ngắn ngủi cứ như nháy mắt đã trôi qua. Cậu bước vào lớp đúng lúc chuông vào học vang lên, rồi mới nhớ ra mình quên không dành thời gian để làm sạch pheromone mà Hà Hạm để lại trên chỗ ngồi của mình. Lúc này, Hoắc Ngưỡng và bạn cùng bàn của hắn đã lùi lại gần sát tủ ở phía tường sau. Sầm Chân Bạch chỉ có thể nhanh chóng tìm sách vở cho tiết học, rồi đứng ra phía sau, Điều này làm cậu đứng ngay cạnh Hoắc Ngưỡng. Hoắc Ngưỡng nhìn lên bảng, đầu không quay lại, nói, biến ra xa chút, mùi gì mà kinh thế. Sầm Chân Bạch nghe lời cầm sách vở, bước sang phía khác. Tiết học này do giáo viên chủ nhiệm đứng lớp. Thầy thấy Sầm Chân Bạch, hơi ngạc nhiên hỏi, Chân Bạch sao lại đứng ở phía sau vậy? Chân em chưa khỏi mà. Sầm Chân Bạch lắc đầu, chỉ hơi buồn ngủ thôi. Không sao đâu à, cậu hoàn toàn không có ý định kể với giáo viên chuyện mình bị bắt nạt. Chẳng có ích gì cả. Học sinh ở đây giáo viên không quản nổi, nói ra chỉ làm mọi việc thêm rắc rối. Đối với những kẻ như Hà Hạm, Sầm Chân Bạch đã nhìn thấy quá nhiều ở khu ổ chuột. Hoặc là đánh trả thật mạnh, hoặc là im lặng như một người chết. Ngày mai chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ. Thầy chủ nhiệm viết thời gian kiểm tra lên bảng. Buổi sáng môn văn, buổi chiều môn toán, sáng hôm sau là môn Anh. Chiều môn tổng hợp, kéo dài 2 ngày. Sầm Chân Bạch tập trung lại. Không có gì kiểm chứng được tiến độ học tập của cậu tốt hơn một kỳ thi. Khi tiết học kết thúc, học sinh trong lớp đứng dậy rời đi, khoác vai nhau đến căng tin hoặc ra ngoài trường để ăn trưa. Bữa trưa ở trường phải trả tiền, có thể do nguyên liệu và đầu bếp đều là thượng đẳng, nên giá cao hơn trường công gấp 5 lần. Sầm Chân Bạch đã từng ăn thử một ngày, gọi một phần gà hấp và cải thìa, tốn hết hơn 80 đồng. Sau đó cậu không đi nữa, chọn cách ăn tạm ở căng tin nhỏ. Mặc dù Hoắc gia đã nạp rất nhiều tiền vào thẻ học sinh của cậu, nhưng Sầm Chân Bạch không có ý định dùng. Tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Bữa trưa hôm nay của cậu cũng có sẵn rồi. Hộp bữa sáng mà buổi sáng Hoắc Ngưỡng từ chối. Giờ nghỉ trưa ở trường trung học tinh tế kéo dài 3 tiếng. Nhóm Hoắc Ngưỡng dự định ra ngoài ăn. Ở trung tâm thương mại cách trường một con phố có một quán ăn đặc sản mới mở, rất đông khách, nếu đến muộn vài phút phải xếp hàng đợi cả tiếng đồng hồ. Nhưng có người lại mời bọn họ đi chơi bóng. Lâm Tử Bá phân vân, vừa muốn chơi vừa muốn ăn. Lúc này, Hoắc Ngưỡng chạm nhẹ vào người ngồi ghế trước. Này, Sầm Chân Bạch phải mất vài giây mới nhận ra đối phương đang gọi mình. Cậu dừng lại, tay đang lau bàn ghế bằng cồn chậm chậm xoay đầu lại. Đưa thiết bị cho tao, Hoắc Ngưỡng nói. Sầm Chân Bạch đáp, không có. Hoắc Ngưỡng khẽ tặc lưỡi không nói gì, tiện tay xé một tờ giấy, đặt mạnh trước mặt Omega. Tao nói, mày ghi. Sầm Chân Bạch không biết Alpha định làm gì, chỉ làm theo. Hoắc Ngưỡng cau mày, đừng có mà viết lên bàn của tao. Sầm Chân Bạch liền mang về chỗ mình ngồi bắt đầu viết. Tầng 5, quảng trường Lập Hạng Nhai. Hoắc Ngưỡng nói, lẩu dừa đảo, đi xếp hàng. Sầm Chân Bạch gấp tờ giấy lại, nhét vào túi, rồi đáp lại một tiếng. Lâm Tử Bá kéo áo Tống Trì Ngạn, thì thầm, tao thấy không ổn lắm. Tống Trì Ngạn, Hoắc Ngưỡng, thôi đi. Hoắc Ngưỡng, gọi hết món đặc sản, ở đó chờ bọn tao đến. Sầm Chân Bạch vẫn chỉ đáp, cả lớp chỉ còn lại Sầm Chân Bạch. Cậu cầm sách từ vựng tiếng Anh rồi ra ngoài. Cậu chưa từng ra ngoài trường, không quen thuộc với khu nhà giàu có nên phải hỏi bảo vệ. Bảo vệ chỉ vào tòa nhà cao gần trường, quảng trường Lập Hạng Nhai ấy. Ngay đó thôi, Sầm Chân Bạch gật đầu, nói cảm ơn rồi rời khỏi cổng trường. Cậu đi theo hướng đó, hai bên toàn những tòa nhà công nghệ cao phản chiếu ánh sáng, giống như những con bọ với lớp vỏ áo giáp rực rỡ. Dòng xe cộ tấp nập chạy qua, hai bên đường trồng đầy hoa cỏ, còn vỉa hè thì được điểm xuyết bởi những cây nhỏ với hoa tím li ti. Xã hội phát triển đến hiện tại, cây cỏ mọc tự nhiên đã rất hiếm. Ở khu ổ chuột, Sầm Chân Bạch hầu như không thấy được cây cối nào. Vì thế người ta nói, nơi nào có nhiều cây xanh, nơi đó càng thịnh vượng, giàu có. Nhưng càng đi, Sầm Chân Bạch càng cảm thấy không đúng. Quảng trường ấy dường như nằm trên cao tốc, nhưng cậu lại không tìm thấy lối lên nào từ mặt đất. Mắt cá chân cậu bắt đầu đau nhức. Sau 20 phút, Sầm Chân Bạch quyết định quay lại đường cũ rồi hỏi bảo vệ lần nữa. Bảo vệ, à, cậu muốn đi hả? Trong trường có lối thông trực tiếp đấy. Cậu đi từ sân thể dục, có thang máy ngoài trời. Sầm Chân Bạch cảm ơn lần nữa. Lần này cậu thuận lợi vào được trung tâm thương mại. Chỉ là cậu lặng lẽ đứng cuối hàng. Ít nhất có 20 người đang xếp trước cậu. Và rồi cậu thấy Hà Hạm cùng vài người khác, cũng như đối diện ánh mắt của một beta. Beta đó nhanh chóng nói với Hà Hạm. Hà Hạm tiến tới, thô bạo quàng tay qua cổ Sầm Chân Bạch, kéo cậu về phía mình. Ư, Sầm Chân Bạch không thể thoát ra. Cánh tay đang kẹp cổ cậu như một thanh thép. Cậu cố gắng đẩy ra, buông ra. Hà Hạm cứng rắn kéo Sầm Chân Bạch đi về phía trước. Cười cười nói với những người khác. Xin lỗi, xin lỗi, cậu ấy đi cùng tôi. Sầm Chân Bạch cảm thấy chân mình lại bị trèo. Cậu buồn nôn, nôn khan một chút. Hà Hạn lập tức buông tay. Có người đưa cho gã một chai nước rửa tay không cần nước. Gã chà sát tay điên cuồng. Mẹ nó, mày không phải bị bệnh đấy chứ? Sầm Chân Bạch giận dữ đáp. Đúng, tối nay cậu sẽ chết. Hà Hạm cười khẩy, chỉ vào một người, mày dẫn nó vào nhà vệ sinh, dạy nó cách ăn nói cho tử tế. Beta đó suýt chạm vào cậu. Sầm Chân Bạch nói, tôi xếp hàng cho Hoắc Ngưỡng. Beta dừng tay, nhìn Hà Hạm, cậu xếp hàng cho cậu ta. Sầm Chân Bạch nói, vừa nãy cậu làm ồn đến mức tôi quên mất anh ta muốn gọi món gì rồi. Mẹ kiếp, được. Hà Hạm bật cười vì tức, ngoài kia theo đại gia, trong trường lại bám theo kẻ khác phải không? Nhờ vào ân huệ của Hoắc Ngưỡng, Sầm Chân Bạch cuối cùng cũng yên tĩnh. Cậu cúi đầu, lấy sách từ vựng tiếng Anh ra học. Đứng một tiếng, mắt cá chân phải của cậu từng bị gãy rồi lại trẹo đau nhức không chịu nổi. Cơn đau nhói dần dần lan tỏa. 10 phút sau, cuối cùng cũng đến lượt cậu. Cậu ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng xoay cổ chân. Mặc dù hàng dài nhưng món ăn lên cũng khá nhanh. Sầm Chân Bạch không phải người hay thèm ăn. Nếu không cậu đã bị thu hút mà không tập trung nổi vào việc học từ lâu. Khi món đã lên gần đủ, Hoắc Ngưỡng và đám bạn của hắn tắm rửa, thay quần áo xong mới đến. Sạch sẽ tươi mới, Sầm Chân Bạch cất sách từ vựng tiếng Anh, chờ đợi Alpha ra lệnh. Được rồi, Hoắc Ngưỡng kéo ghế ngồi xuống. Mày có thể đi. Lâm Tử Bá nghe vậy liền ngây ra. Hà, còn Sầm Chân Bạch chỉ lặng lẽ đẩy ghế lại cho ngay ngắn. Sau đó bước ra khỏi nhà hàng, cậu trở về theo lối cũ. Tính toán lại, buổi trưa mất 1 tiếng rưỡi, chỉ học được 97 từ. Hiệu suất quá thấp, cách chương.